Yêu cung, chương 324, Tam Tiễn Kinh Thiên, góc truyện audio.com. Nhưng chuyện khiến cho bọn họ kinh ngạc còn chưa kết thúc, thành tựu đại đế chân thân, lực lượng của Âu Dương vẫn tăng trưởng như trước, không hề đình chỉ, điên cuồng đề cao. Còn đề cao, lẽ nào hắn muốn phi tiên? Lần này ngay cả Mục Uyển cũng phát điên, trong chớp mắt sáng tạo ra một đại đế đã là không thể tưởng tượng, lẽ nào thực sự muốn sáng tạo ra một phi tiên? Yên tâm đi, Âu Dương vẫn là Âu Dương, những lực lượng này là lực lượng của Xuyên Vân Thuyền, là lực lượng của Thanh Đăng, căn bản không thuộc về hắn, hắn có thể mượn dùng, nhưng cũng không thể chuyển hóa cho mình, nhưng tiểu tử này vận khí cũng tốt. Thanh Đăng một khi được thắp sáng sẽ theo người hy vọng một thời gian, nói cách khác thời gian tiếp theo Âu Dương sẽ biến thành một siêu cấp cường giả khiến người người khiếp sợ. Tiểu Nhạc xoa bàn tay nhỏ bé của mình kích động nói. Là hủy diệt lực trời ạ, là hủy diệt lực đến từ viễn cổ, ý chí viễn cổ xuất hiện rồi. Tiếng kêu vang lên, lúc này nhìn về phía Âu Dương sát ý tới từ viễn cổ từ trên người hắn bắn ra. Trên người hắn hình thành vân vụ huyết sắc, vân vụ vô cùng kiên cố, không có gì phá nổi, bất cứ vật gì hay người nào ngăn cản phía trước hủy diệt ý chí đều sẽ bị cắt nát thành mảnh nhỏ. A, đọc truyện online tại truyện phun. Âu Dương ngửa mặt lên trời giống giận, con ngươi huyết sắc tràn ngập sát ý ngút trời, bầu trời đã bị sát ý của hắn che phủ, mây mù bị hai mắt hắn đâm thủng, toàn bộ mây mù xung quanh Xuyên Vân Thuyền bị phá hủy, thần cốt chiến thuyền rốt cuộc hiện lên trước mặt mọi người. Hủy diệt ý chí, đây là lần đầu tiên Âu Dương tiếp xúc với hủy diệt ý chí, nhưng đây cũng không phải hủy diệt ý chí của hắn, cũng không phải hủy diệt ý chí của tứ phương chiến kỳ, đây là hủy diệt ý chí Thanh Đăng giao cho hắn. Sau bất khuất hủy diệt, bất khuất ý chí đồng thời bạo phát, uy thế chưa từng có từ trước đến nay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Khi hai loại ý chí đồng thời xuất hiện, khí tức cuồng dã phá tan mây mù trên mê hồn hải ra tứ phương tám hướng. Trên âm vân phong vạn tiên sơn, Bạch Hủ Minh vẫn nhắm mắt không nói, bỗng nhiên mở mắt, hắn nhìn về phía đông, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hủy diệt bất khuất này, đây rốt cuộc là ý chí của ai? Lẽ nào, chẳng lẽ là, Bạch Hủ Minh hình như nghĩ tới điều gì? Trên Xuyên Vân Thuyền, hai loại ý chí liên tục bạo phát, Âu Dương vẫn không dừng lại, loại ý chí thứ ba, Vĩnh Sinh ý chí cũng theo đó bạo phát ra. Vĩnh Sinh, là Vĩnh Sinh ý chí, ha ha, tiểu tử thối trong một ngày từ thánh thể nhị giai trùng kích ba loại ý chí, cách phi tiên chỉ còn một bước, đáng tiếc nếu như ý chí này là của hắn, sợ rằng với lực lượng lúc này của hắn đủ để quét ngang thiên hạ. Tiểu Nhạc biết đây đã là cực hạn của Thanh Đăng, bởi vì sau khi loại ý chí thứ ba, Vĩnh Sinh ý chí bị Âu Dương hấp thu, Thanh Đăng từ từ bắt đầu lờ mờ, biến thành một ngọn đèn nhỏ rơi xuống tay Âu Dương. Âu Dương giơ tay bắt lấy Thanh Đăng, tiếp theo trong đầu hắn từng bức họa bắt đầu hiện ra. Ta đến từ viễn cổ, ta lấy thân hóa thuyền, khát vọng có thể mang theo người có duyên tiếp tục con đường viễn cổ phi tiên huy hoàng, lúc này ta cho ngươi mượn ba loại ý chí, cho ngươi kéo dài sinh mệnh, cũng lưu lại hạt giống ý chí cho ngươi, nếu có một ngày ngươi có thể hóa thân phi tiên, ta chỉ cầu ngươi hãy táng ta ở quê nhà, nhớ kỹ. Góc truyện audio.com, tên ta là Đa Âm, một đoạn thanh âm đến từ viễn cổ vang lên trong đầu Âu Dương. Đa tạ, Âu Dương chỉ nói ra hai chữ này, bởi vì hắn biết chủ nhân của thanh đăng này kỳ thực sớm đã không thể nghe thấy bất cứ thanh âm nào của hắn. Đi thôi, kết thúc con thuyền giết chóc tìm kiếm viễn cổ chi mê, khai sáng con đường phi tiên, tiếp tục phi tiên huy hoàng. Thanh âm phiêu đang rồi biến mất, lúc này thanh đăng rốt cuộc hoàn toàn tắt, thanh đăng có thể rọi sáng mê hồn hải từ lúc này không còn tồn tại nữa. Thứ Kiêu Cung từ trong vòng tay bay ra, lúc này dáng dấp của Thứ Kiêu Cung cũng biến hóa rất lớn so với trước kia, nhưng khi Thứ Kiêu Cung xuất hiện, sát ý kinh thiên xé rách biển rộng, rung động toàn bộ Xuyên Vân Thuyền, cho dù thần cốt chiến thuyền ở xa cũng bị sát khí Thứ Kiêu Cung bày ra làm cho rung động. Ba loại ý chí đồng thời xuất hiện, tiểu tử này đúng là nghịch thiên. Tiểu Nhạc kêu lên, cho dù là hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần nhân đồng thời sở hữu ba loại ý chí, vô hạn tiếp cận phi tiên, hắn muốn nhìn xem, khi ba loại ý chí này đồng thời xuất hiện sẽ có chiến lực cường đại như thế nào. Ông, Âu Dương kéo dây cung trong tay, một mũi Xuyên Vân Tiễn hình thành trên dây cung, lúc này Xuyên Vân Tiễn mang theo lực bão táp vô tận thiêu đốt tất cả linh nguyên trên mê hồn hải. Mũi tên bay ra, toàn bộ biển rộng cuộn trào dưới phi động của mũi tên, mặt biển bị lực xoay tròn của mũi tên cuốn theo chuyển động, vô số phong lôi hình thành dòng xoáy đáng sợ xung quanh mũi tên. Mũi tên này phá nát hư không, phá nát gông xiềng của thời gian. Mạnh thật, thiên địa cũng không thể ràng buộc mũi tên này. U Nguyệt Ảnh nhìn tiểu tử trước đó một khắc còn là thánh thể nhị giai, trong nháy mắt biến thành một siêu cấp cường giả, nàng chỉ có thể ngưỡng vọng, ba động trong lòng nàng cuộn trào không gì sánh được. Mũi tên hung hăng đánh lên thần cốt chiến thuyền lớn mấy nghìn thước bị mũi tên trực tiếp đánh bay lên không trung. Thần cốt chiến thuyền phảng phất như có linh hồn, cho dù bay lên trên cao vẫn không dừng lại, nó bắt đầu phi hành trên bầu trời. Sát tiễn, Âu Dương ngưng tụ tất cả sát ý, lúc này hủy diệt ý chí biến ảo thành một mũi tên dài, đây là sát tiễn chân chính. Vù, mũi tên bắn nhanh ra, nhắm thẳng vào thần cốt chiến thuyền, mũi tên này phá hủy 1/3 mạn sườn của thần cốt chiến thuyền, toàn bộ mạn sườn của thần cốt chiến thuyền hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống mê hồn hải. Bất khuất chi tiễn, Âu Dương lần thứ hai điều động bất khuất ý chí hóa thành mũi tên, đạo mũi tên thứ hai bay ra. Thần cốt chiến thuyền đang bỏ chạy bị bất khuất chi tiễn xé rách thành hai đoạn, nhưng quang mang của thần cốt chiến thuyền bắn ra bốn phía, vô số mảnh thuyền phiêu tán, một khung xương nhỏ bé hình thành chính giữa chiến thuyền, khung xương mang theo tử khí ngập trời, chợt lóe rồi biến mất trong mắt mọi người. Ngươi trốn không thoát đâu. Âu Dương lần thứ hai ngưng tụ ý chí cuối cùng vĩnh sinh chi tiễn ngưng tụ loại ý chí cuối cùng, được hình thành trên Tứ Kiêu Cung, đây là lực lượng vĩnh sinh, hoàn toàn tương phản với tử khí mang theo trên khung xương kia. Mũi tên bắn ra toàn bộ vĩnh sinh chi tiễn chợt lóe rồi biến mất ở phía chân trời. Âu Dương phóng nhãn nhìn về nơi xa hơn 10 vạn dặm, vĩnh sinh chi tiễn cắt hư không từ trong bóng tối bay ra cuối cùng xé nát khung xương bay ra từ trong mê hồn hải. Toàn, gocchuyenaudio.com, bộ tử khí trên khung xương bay loạn thế nhưng dưới sự cuốn quýt của vĩnh sinh ý chí trung hòa lẫn nhau, khung xương điên cuồng la lên, bắt đầu chậm rãi hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống mê hồn hải. Cách chương.